Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, trang 496. Đương ngươi cùng đồng đội đi đại lục mạo hiểm khi, đột nhiên bị ma thú tập kích, là chạy trốn vẫn là chiến đấu. Lấy các ngươi nhu nhược thân thể, chạy trốn quá cường tráng cao lớn ma thú sao? Nếu lựa chọn chiến đấu, các ngươi cảm thấy chính mình tồn tại tỷ lệ có bao nhiêu đại? Louis, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút cùng Spirion chiến đấu, ngữ khí vừa truyền. Elliot ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng chố mắt Louis, nếu ngươi không có sử dụng phòng ngự ma pháp. Quyển trục, chỉnh trang chiến đấu, ngươi đem bị Spirion vẫn luôn dùng chân đá đến kết thúc. Ma pháp, có cơ hội phóng thích sao? Ta, Louis có rúm lại một chút, vô pháp phản bác, có phòng ngự trận bảo hộ, rốt cuộc có thể phóng ra ma pháp. Nhưng ngươi có phải hay không đứng tấn thức niệm chú? Trái lại Spirion, thân pháp linh hoạt, không chỉ có tránh đi ngươi sở hữu công kích, còn tìm cơ hội phản kích, dùng trí tuệ đánh vỡ ngươi, mai rùa đen. Elliot cười như không cười mà nhìn Louis. Nga, đúng rồi, ngươi cuối cùng sử dụng phi hành ma pháp khi phi đến lạn cực kỳ, mông kiều đến giống một con vụng về vịt. Không hề mỹ cảm, hi hi, tiểu yêu tinh nhóm nhịn không được phát ra tiếng cười. Nhân loại học sinh thiếu chút nữa buồn ra nội thương, liều mạng mà che miệng lại, Louis nháy mắt mặt đỏ lên. Nắm tay nhéo tùng, lỏng niết, cắn chặt răng, hắn rời đi chỗ ngồi, vùi đầu lao ra phòng học, Elliot nhướng mày, cười tủm tỉm mà đối mặt khác học sinh nói, không chạy sao? Đệ nhất danh có khen thưởng Nga. Chúng học sinh nghe vậy, ngẩn người, một ít phản ứng lại đây người lập tức đứng dậy, đi theo Louis chạy ra phòng học, chỉ chốc lát sau. Hơn 40 cái ma pháp học đồ, phía sau tiếp trước mà lao ra đại môn, các người không chạy sao? Elliot hỏi ngồi ở đệ nhất bài quang chi tiểu đội, chạy. Thư Lê bất đắc dĩ mà đứng dậy. Những người khác đều chạy, bọn họ có thể không chạy sao? Duỗi tay nhắc tới ngủ gật Pham, một tay một chống mặt bàn, thoải mái mà nhảy ra vị trí, hoạt động một chút tứ chi, tiểu bước chạy ra đi, đi siêu huệ hoài yểu siêu, học Thư Lê bộ dáng, chậm gì gì mà chạy, bắt nô lấy lòng hỏi Elliot, cái kia, lão sư, ta có thể không cần khen thưởng sao? Người khác đều chạy 3 vòng, hắn không nghĩ chạy 4 vòng nha. Elliot hỏi, người cảm thấy đâu? Batno thè lưỡi, ta cảm thấy có thể không cần. Elliot vươn triển khai 5 ngón tay. Đang muốn nói chuyện, Batno nhảy đánh một chút, vội vàng kêu, 4 vòng liền 4 vòng. Ta chạy, tiếng nói vừa dứt, hắn phong mà lao ra phòng học đại môn, không phải 8.000 mễ sao? Hắn có thể, tiểu yêu tinh không sợ gì cả. Hướng A thực mau, trong phòng học chỉ còn lại có Ace cùng Elliot. Ace thong thả ung dung mà rời đi chỗ ngồi. Trải qua bục giảng khi, nhàn nhạt mà nhìn mắt Elliot. Elliot bị hắn nhìn lên. Nhanh chóng cúi đầu, vừa rồi đối mặt học sinh kia phó tức chết không đền mạng bộ dáng. Không còn sót lại chút gì. Thay thế chính là vẻ mặt cung kính, thỉnh tha thứ ta dạy học phương thức. Ace giói, làm ngươi học sinh, yêu cầu một viên cường tráng trái tim, Elliot dương mắt. Vô tội mà nhìn tinh linh vương, ta đối mỗi một học sinh đều thực phụ trách, gắng đạt tới làm cho bọn họ trở thành có thể đánh có thể chạy. Có thể công có thể phòng, toàn phương vị phát triển ma pháp sư, Ace gật đầu. Không tồi, được đến tinh linh vương tán thưởng. Elliot tung kính mà hành lễ. Ace không nhanh không chậm mà rời đi phòng học. Nhất ban học sinh chạy ra. Phòng học sau, xông thẳng học viện chủ nói. Louis vì tranh một hơi. Điên cuồng gia tốc, gắng đạt tới chạy đệ nhất, mặt sau theo kịp học sinh. Mới chạy hơn 100 mét. liền bắt đầu thở hồng hộc. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long bảo trì quân tốc, ổn định phát huy, vượt qua một cái lại một cái đồng học, chạy tới hàng phía trước, thẳng truy Luwick, Cindy, Nasa cùng với Hector thấy đội trưởng đều chạy đến phía trước. Cắn răng kiên trì, kiên quyết không cho chính mình cấp quang chi tiểu đội mất mặt, Ace cuối cùng một cái rời đi phòng học. Cùng phía trước đồng học kéo ra hơn 20 mễ khoảng cách. Hắn không chút nào sốt ruột. Một chút mà ngắn lại khoảng cách. Elliot cho chính mình phóng ra một cái phong hệ phi hành thuật. Hai chân cách mặt đất nửa thước. Tư thế yêu nhã mà phiêu qua đi. Nhìn đến chạy bất động ngừng ở trên đường ma pháp học đồ. Mở ra trào phúng hình thức. Nha, lúc này mới chạy 200 mét. Liền không được sao? Quả nhiên là nhà ấm tiểu hoa, kiều quý nhu nhược, trên người cơ bắp là bài trí sao. Bước ra chân, chạy lên, hiện tại liền dừng lại nghỉ ngơi. Còn có hai vòng nửa đâu. Nếu ta là ma thú, giờ khắc này ngươi đã mất mạng, nhược, quá yếu. Các ngươi là ta mang qua yếu nhất một lần, nhìn xem kia mấy cái người miền núi đồng học. Bọn họ đã chạy đệ nhị vòng, Louis. Người cái thứ nhất chạy ra phòng học, hiện tại đã rớt đến thứ 9, phàm là bị Elliot trào phúng học sinh. Đều bị kích khởi nội tâm phẫn nộ, vốn dĩ tưởng từ bỏ đều kiên trì đến cùng. Phát huy tiềm năng, ra sức chạy vội, Thư Lê quay đầu lại nhìn nhìn. Phát hiện bọn họ 5 cái tiểu yêu tinh thêm Amanda đem nhân loại đồng học ném ra 200 nhiều. Mễ. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, Ace thế nhưng đuổi kịp bọn họ tiết tấu, hắn quả nhiên không giống người thường. Bằng bản thân chi lực, thoát đi sơn phỉ hoa, treo đèo lội suối, từ xé ra núi non một đường chạy trốn tới Dalia đế quốc cảnh nội. Không có siêu cường thân thể cùng tuyệt hảo thể lực, tuyệt đối làm không được, xem ra, thân thể hắn tố chất phi thường hảo. Thư Lê hơi chút nhanh hơn bước chân. Nổi lên một chút hiếu thắng tâm, Ace nhìn ra hắn ý tưởng. Đi theo gia tốc, cùng hắn sánh vai song hành, phàm chụp đánh cánh. Chậm gì gì mà phi ở phía sau bọn họ. Chuyển động trong mắt, trong chốc lát xem Thư Lê. Trong chốc lát xem Ace, ném động đoàn béo cái đuôi, học viện chủ trên đường. Trừ bỏ chạy vội nhất ban học sinh. Còn có mặt khác ma pháp sư, khi bọn hắn nhìn đến một đám ma pháp học đồ chạy trốn thở hổn hển khi, sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc, tình huống như thế nào? Vì cái gì ma pháp học đồ nhóm không ngồi ở trong phòng học hảo hảo mà đi học? Ngược lại vòng quanh chủ nói chạy vội, bọn họ là cái nào ban học sinh? Đường Elliot dẫm lên một đoàn phong, yêu nhã mà thổi qua khi... Người qua đường nhóm dại ra, vừa mới quá khứ, là ma pháp đạo sư đi. Chủ nói phụ cận đạo sư office building, hiệu trưởng Gabriel cùng Jeffer đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu đám kia chạy vội ma pháp học đồ, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hết chương.